đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85.202 nước gợn hoành thấy Ôn Hành hướng bên cạnh dịch một chút. Hắn u oán nhìn chằm chằm Ôn Hành, ngươi sợ ta, Ôn Hành cười nói, ta cùng với thủy trưởng môn vốn không quen biết. Nơi nào nói được với sợ, Ôn Hành xác thật không sợ nước gợn hoành, hắn chính là cảm thấy chọc phải nước gợn hoành sẽ tương đối phiền toái, nước gợn hoành nghe vậy nhợt. Nhạt cười một chút, hắn tươi cười thoạt nhìn vô cùng thuần khiết còn mang theo một chút thẹn thùng. Ôn Hành trong lòng lột bột một chút, không xong, gia hỏa này chẳng lẽ học chính là mị thuật, loại này cấp bậc mị thuật muốn mãn cấp A. Ôn Hành cảm thấy trong đầu Liên Vô Thương mặt đột nhiên mơ hồ một chút. Cảm giác này không đúng. Thời điểm mấu chốt Ôn Hành ở trong túi chữ vật mãnh đào Liên Vô Thương đồ vật. Hoảng loạn thời khắc quản nó lấy ra chính là cái gì? Ngàn vạn phải nhớ kỹ chính mình đạo lữ là ai. Ôn Hành đột nhiên từ trong túi chữ vật túm ra một cây ngọc châm tử, vừa thấy đến này căn ngọc châm, Ôn Hành biểu tình liền nhu hòa xuống dưới. Hắn vuốt ve ngọc châm thủy nhuận châm thân, trước mắt xuất hiện Liên Vô Thương ôn nhu mặt nước gợn trừng mắt đầu nhíu lại. Hắn thần sắc phức tạp nhìn Ôn Hành hoãn thanh nói, ngươi, có người trong lòng, theo đạo lý nói lần đầu tiên hỏi cái này lời nói rất đường đột. Nước gợn hoành cùng Ôn Hành chưa nói nói mấy câu liền tìm hiểu người khác việc tư. Điểm này thật không tốt, chính là nước gợn hoành có chính mình lý do. Hắn vừa mới đối với Ôn Hành hạ mạnh nhất ám chỉ. Tu hành đến nay, không ai có thể tránh được hắn ám chỉ, nếu là Ôn Hành định lực không đủ. Hiện tại hẳn là cùng nước gợn hoành thôi bôi hoán chản ở hắn bên người hiệu khuyển mã chi lao. Nhưng Ôn Hành lại thờ ơ, như vậy nam nhân thật sự đáng chết thuận mắt, đặc biệt là hắn mãn nhãn đều là ôn nhu nhìn ngọc châm thời điểm. Nước gợn hoành nhiều hy vọng hắn có thể biến thành Ôn Hành trong tay một cây ngọc châm A, Ôn Hành. Chính xác nói, có, chúng ta đã kết làm đạo lữ, nước gợn liếc ngang thần trung lòe ra một tia ảm đạm. Hắn mất mát nói, nga, thì ra là thế, chung quanh hoàn cảnh ầm ĩ. Nước gợn hoành không nói lời nào lúc sau, Ôn Hành ánh mắt lại bị hấp dẫn đến sân khấu thượng biểu diễn chung đi, không biết nước gợn khoảng. Khi nào đi, Ôn Hành cảm thấy, người này nhưng thật ra rất thông minh, có thể là đối chính mình có điểm hảo cảm đi, đương biết được chính mình có đạo lữ lúc sau, liền biết khó mà lui. Nghĩ tới điểm này, Ôn Hành cười đem trong tay ngọc châm phóng tới trong túi chữ vật. Hắn chút nào không biết, mới vừa rồi hắn đã trải qua một hồi không nhỏ khảo nghiệm mơ siêu liễu Nguyệt Bạch cùng Thanh Nhai Tử. Trò chuyện với nhau thật vui. Bên ngoài ồn ào nhốn nháo cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Này hai người thế nhưng ở làm cây quạt, Ôn Hành phát hiện này hai người đang làm cái gì thời điểm. Bọn họ hai người đã từng người làm tốt một phen cây quạt. Mặt trên còn có trận pháp, một phiến lên linh quang bốn phía, Liễu Nguyệt Bạch kinh ngạc cảm thán không thôi. Thanh huynh tài nghệ thật là cao siêu, này trận pháp được khảm xảo diệu y. Liền như vậy trong chốc lát, liền xưng huynh gọi đệ lạp, Thanh Nhai Tử đảo cũng hào phóng, tại hạ giới thời điểm, chúng ta Tiêu Giao Tông có một tư chuyên môn làm cây quạt. Đại khái thủ pháp ta còn là hiểu biết, Ôn Hành. Không biết Thanh Nhai Tử có hay không phát hiện, Liễu Nguyệt Bạch dùng cây quạt đúng là hắn đưa cho Ôn Hành. Khả năng đã phát hiện đi. Bằng không hai người như thế nào sẽ ở cây quạt đề tài thượng liêu đến như vậy vui vẻ. Đao Thương Diệp không biết khi nào ngồi ở Ôn Hành bên người. Mới vừa rồi nước gợn hoành nói với ngươi cái gì? Ôn Hành chính híp mắt ăn đồ ăn vặt đâu? Nghe vậy hắn thành thật trả lời. Hắn hỏi ta, có hay không người trong lòng? Đao Thương Diệp nói. Ngươi thật có phúc. Ôn Hành sửng sốt. Gì ra lời này nào? Đao Thương Diệp nói. Thủy Nguyệt môn trưởng môn nước gợn bay tứ tung thăng 8.000 năm. Theo đuổi hắn tu sĩ rất nhiều, hắn lại cao ngạo vô cùng, khó được sẽ chủ động cùng người ta nói phương diện này sự. xem ra hắn là đối với ngươi cố ý, Ôn Hành cười nói. Đừng náo loạn, ta có đạo lữ, Đao Thương Diệp sửng sốt một chút. Nàng trong ánh mắt lòe ra giật mình quang mang, nàng nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Ngươi có đạo lữ, Ôn Hành gật gật đầu. Có a, này có cái gì vấn đề sao? Đao Thương Diệp nói, nhìn không giống, Ôn Hành nói. Loại chuyện này lại không thể viết ở trên mặt, ta cũng không có gì yêu cầu giấu giếm. Xác thật có đạo lữ, hơn nữa cảm tình còn thực hảo. Đao Thương Diệp nghe vậy nói, ta cùng với nước gợn hoành đánh quá vài lần giao tế. Hắn người này không đạt mục đích không bỏ qua, ngươi đã có đạo lữ, nhớ rõ phải cầm giữ trụ, Ôn Hành lúng ta lúng túng. Ngoặc kép, nga, hảo nghiêm trọng bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Môn phương hướng, chỉ thấy nước gợn hoành đã không ở chỗ cũ. Nói vậy hẳn là đi trở về, Đao Thương Diệp hôm nay uống lên mấy cái rượu. Lời nói có điểm nhiều, nàng đối Ôn Hành nói. Tiểu sư đệ cùng tứ sư đệ không có khả năng, Ôn Hành theo nàng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nàng ánh mắt chính dừng ở Liễu Nguyệt Bạch cùng Thanh Nhai Tử trên người, Đao Thương Diệp. Nói. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tiểu sư đệ tâm cũng lạnh, hắn sẽ không tiếp thu Bùi Minh Nguyệt, Ôn Hành cười một tiếng. Nhân sinh trên đời không chỉ là tình tình ái ái, càng quan trọng là trách nhiệm cùng đạo nghĩa. Liễu Nguyệt Bạch cùng Bùi Minh Nguyệt làm không thành đạo lữ, làm sư huynh đệ chưa chắc không thể. Đã trải qua việc này, bọn họ nên buông cũng muốn buông xuống. Đao Thương Diệp cúi đầu uống lên một ly rượu trái cây. Lời tuy như thế, nhưng lòng ta luôn là khó chịu, nếu không phải ta, bọn họ, Ôn Hành cười nói, Đao trưởng lão, người uống say, Đao Thương Diệp ánh mắt có chút mê mang. Ân, uống say, này đó đều là lời say, Ôn đạo hữu chớ có đối tiểu sư đệ nói, Ôn Hành gật đầu. Tốt, Đao Thương Diệp đứng lên, ta phải đi về nghỉ ngơi, ngày mai muốn bắt đầu trưởng lão chi gian tỉ thí. Ngày mai thấy, Ôn đạo hữu, Ôn Hành cười chắp tay. Ngày mai thấy, nhìn Đao Thương Diệp cô độc rời đi bóng dáng. Ôn Hành trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức, Đao Thương Diệp tu hành thiên cơ nói. Tân đạo mục đối nàng dụ hoặc lực cực đại, nàng tuy rằng ngày thường ít nói, không đại biểu nàng nội tâm không có ý tưởng, nàng trong lòng vẫn là hy vọng các sư đệ có thể hảo hảo. Nàng áy náy một chốc một lát hảo không được, yêu cầu thời gian chậm rãi mạt bình, Ôn Hành cảm thấy chung quanh thật sự quá ầm ĩ. Ngay từ đầu còn cảm thấy thực náo nhiệt, nghe được thời gian dài cảm thấy não nhân đều thình thịch chấn đến hoàng. Hắn đứng lên đối Thanh Nhai Tử nói, ta đi về trước a. Thanh Nhai Tử nói, hảo, ngươi đi về trước đi, trở về thông đạo liền ở Linh Hư quảng trường bên cạnh. Có 5 cái truyền tống trận, mặt trên phân biệt đối ứng Vô Nhai đến Thủy Nguyệt 5 cái tông môn. Tới khi yêu cầu dựa đảo chủ lệnh chỉ dẫn, chính là ở Linh Hư quảng trường, lại có thể thông qua truyền tống trận tới muốn đi tông môn. Đại bộ phận người sẽ trở lại chính mình tông môn đi. Còn có một bộ phận nhỏ sẽ chịu mời đi khác tông môn cùng đạo hữu luận bàn nói chuyện, Ôn Hành đi tới. Tiêu giao truyền tống trong thông đạo. Trong thông đạo linh quang vừa hiện, hắn liền về tới tiêu giao nơi hải đảo thượng, đột nhiên từ náo nhiệt chỗ đến quạnh quẽ chỗ, Ôn Hành còn cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn đầu cùng lỗ tai chung phẳng phất còn quanh quẩn quỳ như cổ nhịp trống thanh. Lung lay vài cái thanh âm mới tiêu tán, Ôn Hành cười một chút, xem ra chính mình tuổi lớn, đã không thói quen như vậy náo nhiệt chung quanh tối sầm xuống dưới. Tiêu giao trên lầu sáng lên màu bạc ánh đèn, Ôn Hành quay đầu nhìn nhìn tiểu đạo kéo dài phương hướng. Sương mù dày đặc phía sau không trung ẩn ẩn phiếm hôi màu đỏ. Đó chính là Linh Hư quảng trường phương hướng rồi đi, Ôn Hành đẩy ra tiêu giao lâu môn. Hắn xử xin cơm côn đi tới chính mình trong phòng đi, đẩy cửa ra. Bên người đột nhiên truyền đến Liên Vô Thương thanh âm, đã trở lại. Ôn Hành khiếp sợ quay đầu, ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, hắn nhìn đến Liên Vô Thương mỉm cười ngồi ở hắn mép giường. Hắn kinh hỉ không thôi, Vô Thương, sao ngươi lại tới đây? ngươi thân thể thế nào? Không phải nói thăng cấp sao? Thế nào? Liên Vô Thương không nói lời nào, chỉ cười ngâm ngâm nhìn Ôn Hành. Ôn Hành vui vẻ đem xin cơm côn hướng bên cạnh một ném, mơ siêu xin cơm côn bạch bạch bạch chụp lên. Thoạt nhìn thực vội vàng, giống như là Ôn Hành hiện tại tâm giống nhau. Ôn Hành tiến lên liền đem Liên Vô Thương ôm cái đầy. Cõi lòng, ta rất nhớ ngươi, ngươi không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra thật nhiều sự. Liên Vô Thương đem đầu ôn nhu dựa vào Ôn Hành đầu vai, một bộ nhậm quân hái bộ dáng của hắn lại ôn nhu lại ngoan ngoãn. Ôn Hành thật là ái tới rồi xương cốt. Liên Vô Thương nhẹ nhàng lên tiếng. Ân, Ôn Hành cúi đầu ngửi ngửi Liên Vô Thương trên người mùi hương. Một cổ u hương truyền đến. Hắn khẽ cau mày thực mau liền buông ra. Vô Thương, ngươi đổi hương huân. Liên Vô Thương vẫn như cũ nhu thuận gật đầu. Ân, nghe vậy Ôn Hành than một tiếng. Cái này hương huân không thích hợp nhà ta Vô Thương, nói hắn buông ra. Liên Vô Thương lui về phía sau vài bước một lần nữa nhặt lên hắn xin cơm côn. Ôn Hành buồn bực ngồi ở một bên ghế trên. Ta cho rằng, thật là Vô Thương đâu. Mép giường thượng Liên Vô Thương nhíu mày. Trên người hắn tràn ra một trận linh khí. Linh khí tản quang lúc sau. Người mặc bạch y nước gợn hoành khó hiểu hỏi Ôn Hành. Chính là bởi vì huân hương, ngươi liền biết ta không phải ngươi người trong lòng sao? Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Vô Thương hắn không cần huân hương. Hắn cũng không quá ôn nhu. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể giống ngươi giống nhau ngoan ngoãn phục tùng. Bất quá như vậy cũng không phải cao ngạo. Liên Vô Thương, nước gợn hoành thở dài một hơi. Ngươi thật sự thực ái ngươi đạo lữ, Ôn Hành nói. Không biết thủy trưởng môn tới tìm Ôn mỗ có gì phải làm sao? Nước gợn hoành từ trên giường đứng lên. Hắn trơn bóng chân đạp lên trên mặt đất. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là một đóa bọt nước. Hắn ôn nhu nói, ta muốn cùng ngươi xuân phong nhất độ. Ta cảm thấy ngươi cho ta cảm giác thực an toàn. Nếu là ngươi, ta nguyện ý ủy thân. Ôn Hành tóc đều phải nổ tung. Hắn cảm giác một đạo sét đánh từ thiên mà xuống, phách đến hắn ngoại tiêu lý nộn. Ôn Hành gian nan nói, cái gì? Nước gợn hoành thẹn thùng đứng ở Ôn Hành trước mặt. Hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó kéo ra hắn trên eo đai lưng. Từng cái tố bạch quần áo chậm rãi từ nước gợn hoành đầu vai chảy xuống. Nước gợn hoành hai mắt ở dạ minh châu hạ như là sáng lên ngôi sao. Hắn rũ mắt, ta lần đầu tiên, còn thỉnh quân, thương tiếc. Ôn Hành trực tiếp liền ngốc rớt. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm nước gợn hoành mặt, khụ, đối, chỉ có mặt, trong đầu một mảnh hồ nhão. Xin cơm côn thượng lá con lại bạch bạch bạch chụp lên. Ôn Hành thần trí bị gọi hồi. Hắn gian nan nuốt nuốt nước miếng. Sau đó cong lưng, đem nước gợn hoành quần áo từng cái nhặt lên tới. Lại từng cái khoác ở hắn trên người, nước gợn hoành lộ ra bị thương biểu tình. Vì cái gì, ngươi như vậy coi thường ta sao? Ngươi đạo lữ chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Ôn Hành cẩn thận đem hắn nội sam cho hắn phủ thêm. Như thế nào coi thường? Thủy trưởng môn tu vi cao thâm, Ôn Hành chỉ là một giới lùm cỏ. Cùng ngươi so sánh với giống như vân bùn, nước gợn hoành xấu hổ và giận dữ đỏ mặt. Vậy ngươi vì cái gì còn không cần ta? Ôn Hành không nhanh không chậm trả lời hắn vừa mới lời nói. Ta đạo lữ xác thật là cái nam nhân, bất quá ta yêu hắn, cũng không phải bởi vì hắn giới tính, mà là bởi vì người kia là hắn. Hắn liền tính là một thảo một mộc, ta đều yêu hắn, cá nước thân mật phu thê chi thật, muốn ở hai người lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống mới có thể phát sinh. Ít nhất ta là như vậy cho rằng, khi nói chuyện, Ôn Hành đem nước gợn hoành quần áo đều phủ thêm, hắn còn cong lưng cấp nước sóng hoành đem đai lưng hệ thượng. Tuy rằng hệ cái kia nơ con bướm không quá đẹp, hắn ôn hòa nói, thủy trưởng môn, nhận được ngươi xem trọng Ôn mỗ, cảm thấy Ôn Hành là phu quân, nhưng Ôn mỗ đã có đạo lữ, Ôn mỗ yêu hắn, đến chết không phai. Ôn Hành thái độ phi thường hảo. Hắn hoãn thanh nói, thủy trưởng môn thiên nhân chi tư, muốn tìm một cái thiệt tình đối với ngươi tốt, nhất định không phải cái gì việc khó. Ngươi đáng giá càng tốt người đi ái ngươi, mà không phải lung tung đem chính mình giao ra đi. Ngươi như vậy, là đối chính mình không phụ trách nhiệm, cũng là đối Ôn Mỗ cùng Ôn Mỗ đạo lữ không phụ trách nhiệm. Mơ siêu ta kia đạo lữ a. Dễ nói chuyện thời điểm phi thường dễ nói chuyện, tính tình đi lên thời điểm, ta căn bản kéo không nhúc nhích hắn, nếu là cho hắn biết ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đời này ta khả năng đều không thấy được hắn, hắn người này tính tình cao ngạo thực, chính là ta ái thảm như vậy hắn, thủy trưởng môn. Ngươi tới tìm Ôn Hành đàm kinh luận đạo, ta hoan nghênh, nhưng là nếu là muốn cùng ta xuân phong nhất độ, xin lỗi, muốn cho ngài thất vọng rồi. Ôn Mỗ người này thô bỉ vô lễ, cố chấp còn ngoan cố, cô phụ thủy trưởng môn một phen tâm ý, thật sự xin lỗi, nước gợn liếc ngang chung cảm xúc thay đổi mấy biến. Cuối cùng hắn chỉ có thể trầm trọng thở dài một hơi. Hảo nam nhân, đều là nhà người khác, Ôn Hành cười nói. Cũng không hẳn vậy, thủy trưởng môn bên người nhất định có thâm ái người của ngươi. Chỉ là ngươi hai mắt bị che đậy, nhìn không tới hắn, 203 nước gợn hoành bất đắc dĩ nhìn Ôn Hành. Ngươi có biết, ta là cỏ cây thành tinh? Ôn Hành sửng sốt, nga, như thế không biết, nước gợn hoành nói. Ta vốn là trong núi một gốc cây cây tơ hồng, xuân ra đông vong, một năm bên trong liền sẽ đi xong cả đời. Không từng tưởng vận khí không tồi, gặp đế lưu thương bùng nổ, ta lây dính đế lưu thương, mới biết được trên đời nhiều năm phục một năm thương hải tang điền. Thực vật bản tính muốn làm ta leo lên đại thụ giống nhau nam nhân. Chính là ta biết rõ, trên đời này có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Nhưng mà nhìn đến ngươi, không biết vì sao, ta chân mềm tim đập, khống chế không được muốn thân cận ngươi, làm ngươi chê cười. Ôn Hành rốt cuộc minh bạch hắn nhìn đến nước gợn hoành thời điểm sinh ra cái. Loại này cảm thấy hắn khó chơi cảm giác là chuyện như thế nào? Nguyên lai nước gợn hoành thật là cây tơ hồng thành tinh a. Này cũng quá xảo đi, Ôn Hành cho chính mình điểm cái tán. Thật là dã thú giống nhau trực giác, đồng thời hắn cũng cho chính mình lau một phen mồ hôi lạnh. Nếu là mới vừa rồi không có kịp thời phát hiện trong phòng người không phải chân chính Liên Vô Thương, kia hắn hiện tại, đang làm gì? Ôn Hành bị ý nghĩ của chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là thật cùng nước gợn hoành làm chuyện đó, Ôn Hành cảm thấy hắn hẳn là không mặt mũi nào thấy Liên Vô Thương, nước gợn hoành đối với Ôn Hành. Hành lễ, là ta nghĩ sai rồi, Ôn Hành cười đáp lễ, nghĩ thông suốt liền hảo, nước gợn hoành ở Ôn Hành bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Ôn đạo hữu ngươi mới vừa phi thăng không bao lâu đi. Muốn hay không tới chúng ta thủy nguyệt môn? Ôn Hành cười lắc đầu, không được, cùng ta cùng nhau phi thăng tiểu đồng bọn còn giải rác ở thượng giới 33 trọng thiên. Ta nghĩ, tốt xấu phi thăng một lần. Ít nhất muốn xem vừa thấy thượng giới phong cảnh, nghe được Ôn Hành nói như vậy. Nước gợn hoành gật gật đầu, thì ra là thế, như vậy đi, Ôn đạo hữu, nếu là tương lai ngươi không chỗ để đi, hoặc là ngươi cùng ngươi đạo lữ tách ra, ngươi liền tới Thủy Nguyệt Môn tìm ta, tốt không? Ôn Hành rất muốn nói cho hắn, đây là không có khả năng, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là gật đầu. Đa tạ thủy trưởng môn, nước gợn hoành đứng lên muốn nói lại thôi nhìn nhìn Ôn Hành. Cuối cùng hắn chắp tay, Ôn đạo hữu sớm chút nghỉ tạm đi, ngày mai tái kiến. Ôn Hành cười chắp tay, ngày mai thấy, hắn tận mắt nhìn thấy nước gợn hoành đi ra Tiêu Giao Lâu. Hơn nữa từ trận pháp chung rời đi, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lau lau cái trán. Cánh rừng lớn thật là cái gì điều đều có a. Hù chết bạt, may mắn không phát sinh cái gì, nếu là thật đã xảy ra, hắn liền vô pháp sống. Ôn Hành đối đạo mộc phiến lá nói, ngươi cũng là, nhìn ta thiệp hiểm đều không nhắc nhở ta, đạo mộc lá cây tạm dừng trong chốc lát sau điên cuồng. Chụp lên, mấy cái ý tứ a, khi dễ nó sẽ không nói có phải hay không? Ôn Hành sờ sờ phiến lá, ngươi xem, nhiều huyền nào. Thiếu chút nữa ta liền mất đi vô thương, về sau cần phải tiểu tâm lại cẩn thận, không thể làm người ám toán đi, đạo mục phiến lá héo ba ba không nhúc nhích. Ôn Hành thở dài một hơi, thượng giới gian nan, càng lên cao gặp được người càng lợi hại, đi đến hôm nay này bước, không dễ dàng, không thể bởi vì loại này việc nhỏ cống ngầm bên trong lật thuyền, lời này nói cho đạo mộc nghe là giả, nói cho chính mình nghe mới là thật sự. Ôn Hành cảm thấy chính mình không thông minh cũng không thiên phú. Nếu là đỉnh đầu hạnh phúc hắn đều không thể hảo hảo bảo hộ. Hắn còn nói cái gì cứu vớt thượng giới người. Ngày hôm sau bắt đầu chính là tông môn trưởng lão chi gian tỉ thí. Ôn Hành buổi sáng tới Linh Hư quảng trường thời điểm sừng sốt một chút. Ngày hôm qua còn có 100-200 người. Hôm nay như thế nào liền thừa 10 mấy. Nhìn kỹ, những cái đó hạnh tâm đệ tử đều không thấy. Ôn Hành hỏi Liễu Nguyệt Bạch, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ đêm qua đám kia hạnh tâm đệ tử làm ầm ĩ quá lợi hại? Tập thể ngộ độc thức ăn? Không đến mức đi, Liễu Nguyệt Bạch nói. Hạch tâm đệ tử đã đi Linh Hư cảnh, bọn họ tỉ thí kết thúc, là có thể đi vào trước. Ôn Hành sửng sốt, còn có cái này cách nói đâu. Hắn vẫn luôn cho rằng toàn bộ tỉ thí kết thúc, đại gia phần phật cùng nhau đi vào đâu, Lôi Kính Thương nói. Linh Hư cảnh sẽ căn cứ tiến vào nhân tu vì cao thấp đem người tách ra. Bên trong có rất nhiều địa phương, thậm chí ta hoài nghi có vài trọng thiên. Liên tính đại gia cùng nhau đi vào, vẫn là phải bị tách ra. Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Các ngươi sẽ không sợ bên trong bảo bối bị người khác được. Liễu Nguyệt Bạch cười lắc đầu, Ôn đạo hữu, chờ ngươi tới rồi bên trong ngươi liền sẽ minh bạch, bên trong bảo bối rất nhiều, nhưng là muốn xem ngươi có hay không năng lực mang ra tới. Ôn Hành không hiểu. Hắn không đi qua như vậy cao cấp di tích. Đã từng bọn họ bên kia có di tích tên là Động Hư Cảnh. Bên trong có rất nhiều tiểu động thiên. Động Hư Cảnh có cấp bậc hạn chế. Trúc cơ kỳ người sẽ không bị phân đến Nguyên Anh bên kia đi. Khả năng, hai cái di tích nguyên lý không sai biệt lắm đi, ngày này tỉ thí. Thanh Nhai Tử lại không thể ra trận. Hắn xủy xuống tay buồn bực nhìn lôi đài trung gian. Ôn Hành cảm thấy hắn đang ở trong lòng chửi đồng. Hắn hỏi, quét đường phố hữu, tưởng cái gì đâu, Thanh Nhai Tử nói, trở về lúc sau, ta muốn lại đánh bọn họ một lần, Thanh Nhai Tử cái gì cũng chưa làm. Tiêu Dao Tông liền bởi vì bỏ quyền rớt tới rồi đếm ngược đệ nhất. Hắn không phục a, Ôn Hành cười bụng đều đau, bất quá ngẫm lại liền minh bạch, Thanh Nhai Tử người này nhất coi trọng tông môn danh dự. Năm đó Tiêu Dao Tông trưởng môn Tiêu Dao Tử bị tàn hồn bám vào người làm ác sự. Người khác nói Tiêu Dao Tông một câu không đúng, Thanh Nhai Tử đều phải cấp mạt. Hắn là cái rất có tông môn vinh dự cảm người, làm hắn tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Dao Tông đếm ngược. Cùng đánh hắn mặt không có khác nhau, tuy rằng sau lại hắn rời đi Tiêu Dao Tông. Đem Tiêu Dao Tông giao cho chính mình sư đệ. Chính là sau lại hắn sư đệ không có biện pháp duy trì Tiêu Dao Tông thời điểm. Vẫn là hắn trở về ngăn cơn sóng dữ. Tiêu Dao hai chữ thật sâu khắc vào Thanh Nhai Tử trong lòng. Hắn không cho phép Tiêu Dao Tông một chút ít không tốt. Hôm nay tỉ thí chung, Đao Thương Diệp cùng Lôi Kính Thương cũng đi lên tỉ thí một phen. Bọn họ đối thủ, một cái là Ngọc Nữ Tông nữ tu, một cái là Thập Tuyệt Tông một người. Còn tính hảo, một thắng một bình, Vô Nhai Tông xếp hạng nhưng thật ra so năm rồi đều phải hảo. Bài tới rồi đệ tam siêu lợi hại nhất hẳn là thuộc Thủy Nguyệt Môn. Tuy rằng Thủy Nguyệt Môn trưởng môn nước gợn hoành nhìn nhu nhu nhược nhược. Nhưng hắn môn hạ đệ tử mỗi người thân thủ bất phàm siêu Thủy Nguyệt Môn có thể liên tục thừa ân. Giới đệ nhất mấy ngàn năm, xác thật không phải thổi ra tới, chỉ một ngày công phu. Trưởng lão tỉ thí liền kết thúc, tại hạ ngọ thời điểm, rốt cuộc đến phiên Thanh Nhai Tử cùng Liễu Nguyệt Bạch lên rồi, lúc này. Ôn Hành liền nhìn đến đảo chủ lệnh tượng tàn mát ra hồng quang. Hồng quang chiếu vào trong sân trưởng môn trên người, Ôn Hành chú ý tới, lôi đài chung quanh thủy kính sáng. Này có phải hay không chứng minh thượng giới những cái đó tông môn trưởng lão đang xem? Trước đi lên chính là Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch rút thăm bắt được Thập Tuyệt An Khuê lão nhân. An Khuê đi lên làm bộ làm tịch, khoa tay múa chân mấy chiêu sau chắp tay. Liễu trưởng môn, đa tạ, mọi người đều là tương lai đồng liêu. Nói câu không dễ nghe, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Không biết xấu hổ thật hạ tử thủ sao? Tương lai còn muốn hay không gặp mặt? Còn có thể hay không lăn lộn? Lúc này lôi đài bên cạnh thủy kính trung lòe ra màu đỏ quang mang. Đao Thương Diệp nói, tiểu sư đệ này trưởng môn vị trí được đến thượng giới thừa nhận. Đao Thương Diệp nói xong lời này. Trên lôi đài liền đầu hạ một đạo kim sắc linh quang. Linh quang dừng ở Liễu Nguyệt Bạch trên người, đồng thời. Trên bầu trời còn vang lên một câu. Chúc mừng Vô Nhai Tông Liễu Nguyệt Bạch kế nhiệm trưởng môn chi vị, lại kế tiếp. Lên sân khấu chính là Thanh Nhai Tử. Thanh Nhai Tử lên sân khấu lúc sau, lôi đài bên cạnh thủy kính như là hỏng rồi giống nhau lóe lên. Bất quá lóe trong chốc lát lúc sau liền lại hảo. Thanh Nhai Tử vận khí không biết là hảo vẫn là không tốt. Đối thủ của hắn thế nhưng là nước gợn hoành, lôi kính thương hít hà một hơi. Y dài, như thế nào vận khí kém như vậy? Thế nhưng chiều đến thủy trưởng môn Ôn Hành hỏi, thủy trưởng môn rất khó triền sao? Lôi kính thương rồi dám nói, ngài xem sẽ biết, phi thường, dính, đây là cái gì hình dung từ? Trong chớp nhoáng, Thanh Nhai Tử đã cùng nước gợn hoành đối thượng, trên lôi đài nước gợn hoành chạm bên này đột nhiên ra vô số kim sắc tiểu dây đằng. Nhìn kỹ, thế nhưng là nộn nộn cây tơ hồng dây đằng rối rắm lên. Che trời lấp đất nghênh hướng Thanh Nhai Tử. Thanh Nhai Tử đối này đó dây đằng phi thường kiêng kỵ. Trong tay hắn linh kiếm linh quang bốn phía, chém đứt một cây đằng, thực mau liền sẽ trường ra đệ nhị căn, mà bị chém đứt cây tơ hồng rơi xuống đất lúc sau cũng chưa chết. Mà là tiếp tục cắm rễ, bắt đầu bò, không trong chốc lát. Trong sân nơi nơi đều là kim sắc dây đằng, Thanh Nhai Tử bị buộc tới rồi trên bầu trời. Hắn dưới chân, nơi nơi đều là rối rắm thành một đoàn cây tơ hồng dây đằng. Chợt vừa thấy làm người ra đầu tê dại, này cũng quá nhiều đi. Này không phải trọng điểm là Thanh Nhai Tử chặt đứt không ít dây đằng. Đương có dây đằng từ phía dưới vươn tới túm Thanh Nhai Tử chân cẳng thời điểm. Thanh Nhai Tử liền kiếm quang ra khỏi vỏ chặt đứt một tảng lớn. Những cái đó nhỏ vụn cây tơ hồng dây đằng có chút không có rơi xuống. Không biết là quá nhỏ vụn vẫn là nguyên nhân khác, chúng nó thế nhưng phiêu phù ở trong không khí. Tinh tế nhìn lại giống như là kim phấn giống nhau nơi nơi phiêu, lôi kính thương nuốt một ngụm nước. Bọt, tới, khi nói chuyện, những cái đó kim sắc toái đằng hướng về không trung bay đi. Bởi vì chúng nó quá mức thật nhỏ, không có biện pháp nhất bắt giữ. Thanh Nhai Tử chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc toái đằng ở đỉnh đầu hắn ngưng kết thành một chương. Võng, lôi kính thương nói, bị này võng cuốn lấy, linh khí sẽ bay nhanh sói mòn, 15 năm trước hắn thượng vị thời điểm. Thiếu chút nữa bị triền chết ở võng, nếu chỉ là này cũng, lôi kính thương cũng sẽ không dùng dính hai chữ tới hình dung. Thanh Nhai Tử thực mau đã bị võng cấp cuốn lấy. Một cuốn lấy, Thanh Nhai Tử mặt liền trở nên thực cổ quái. Đỏ đỏ trắng trắng, hắn quanh thân linh quang đại trận. Kim sắc võng ngạnh xinh xinh bị hắn chấn vỡ. Thanh Nhai Tử đột nhiên bay đến không trung vội không ngừng chụp phủi trí tuệ. Ôn Hành chú ý tới. Hắn linh khí cọ rửa chính mình vài biến. Như là có con kiến đinh tới rồi hắn bên người thịt thượng giống nhau, lôi kính thương đồng tình nhìn. Thanh Nhai Tử, kia đồ vật sẽ chui vào bên trong quần áo đi. Cũng không đau, chính là dán làn da của ngươi một cái kính vạn. Muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Nghe cái này miêu tả liền phi thường khó chịu, Thanh Nhai Tử mặt đều đỏ. Hắn rốt cuộc móc ra hắn cây quạt. Cây quạt thượng viết một cái, Nhai Tử, từ khi nào, cây quạt này thượng viết thiên mệnh phong lưu, bốn chữ. Thanh Nhai Tử mê tung phiến vừa ra, liền ý nghĩa hắn muốn quăng kiếm dùng cây quạt, nói Thanh Nhai Tử vốn dĩ chính là pháp tu tới. Pháp tu có thể có vài hàng mẫu mệnh đồ vật, cái gì bản mạng linh thực a, bản mạng linh kiếm a, bản mạng linh phiến nào? Pháp tu bản mạng thật nhiều, không giống kiếm tu, đến chết liền chấp nhất một phen kiếm mơ siêu đanh nhai tử trong tay cây quạt chợt lóe. Một trận cuồng phong đột nhiên lên, kim sắc toái đằng mắt thấy phải bị thổi tan. Lúc này toái đằng ở không trung tự động ngưng kết thành một cái thô tráng dây đằng. Giống linh xà giống nhau nhằm phía thanh nhai tử mà đi. Tiêu Dao Tông đã từng mấy cái trưởng lão, mỗi một cái đều không phải thiện tra. Thanh nhai tử đương nhiên cũng không phải cái gì thiện tra. Hắn ánh mắt một ngưng, cây quạt một phiến, một đạo ánh lửa từ đột nhiên bốc cháy lên. Ánh lửa chung, linh xà giống nhau dây đằng bị bậc lửa. Hỏa thế thừa dịp phong thế càng lúc càng lớn. Trong chốc lát lúc sau, trên lôi đài cũng chỉ nhìn đến khói đặc cuồn cuộn, lôi kính thương líu lưỡi. Ta thích cái ngoan ngoãn. Ta lúc trước như thế nào không nghĩ tới có thể dùng hỏa công. Ôn Hành chớp chớp mắt, hắn cũng không nghĩ tới. Nếu không phải nhìn đến thanh nhai tử dùng, hắn khả năng còn đang suy nghĩ nên như thế nào phá địch. Ôn Hành cảm thấy đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc hắn không có. Lúc này trên lôi đài đột nhiên linh quang vừa hiện. Linh quang qua đi, trên lôi đài thanh thanh sảng sảng trống không. Nước gợn hoành đối thanh nhai tử hành lễ. Thanh trưởng môn biện pháp hay. Thủy mỗ hổ thẹn không bằng, đây là nhận thua, không, không đúng. Thủy mắt long lanh phóng thủy. Thực lực của hắn xa không chỉ như vậy. Thanh nhai tử cùng Ôn Hành đồng thời có cái này cảm giác. Kia hẳn là không sai được. Thanh nhai tử từ bầu trời rơi xuống. Hắn khép lại cây quạt chân thành hành lễ. Đa tạ thủy trưởng môn chỉ giáo, thừa ân giới các tu sĩ mắt to chừng mắt nhỏ. Này, tân đi lên Tiêu Dao Tông trưởng môn quá sinh mãnh, thế nhưng trực tiếp cùng phiên nước gợn hoành. Thanh nhai tử nhe răng trợn mắt đi đến Ôn Hành bên cạnh. Tán nhân, mau giúp ta cào cào, nói bối quá thân đối với Ôn Hành. Ôn Hành, còn có thể thế nào? Chỉ có thể nhận mệnh vươn tay giúp hắn cào nha. Đừng nói. Thật đúng là bị Ôn Hành cào ra cái gì. Hắn cách quần áo sờ đến một chút ngạnh cha. Kéo ra tới vừa thấy là một tiểu tiết còn ở mấp máy toái đằng. Thanh nhai tử buồn bực nói. Về sau không muốn cùng nước gợn hoành đánh. Khiêng không được. Ôn Hành nhìn nhìn nước gợn hoành phương hướng. Chỉ thấy hắn chính giao nhìn bên này. Thanh nhai tử oán giận. Ta dùng linh khí lục soát năm biến. Vẫn là không thể đem chúng nó hoàn toàn cấp đuổi đi ra ngoài. Thứ này rất lợi hại. Đây là cái gì a? Ôn Hành bình tĩnh nói. Cây tơ hồng. Thanh nhai tử nhìn trong lòng bàn tay một tiểu tiết cây tơ hồng. Y dài, quá dính, 204 thanh nhai tử cũng được đến thượng giới tông môn trưởng môn khẳng định. Thủy kính thượng một mảnh hồng quang. Từ đầu đến cuối Ôn Hành không ở thủy kính thượng nhìn đến bất luận kẻ nào hoặc là thanh âm xuất hiện. Thừa ân giới này đó trưởng môn nhóm đã chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật đi linh hư cảnh. Ôn Hành buồn bực hỏi Liễu Nguyệt Bạch, phía trước không phải nói, tông môn trưởng môn đổi mới, muốn đạt được mặt khác 17 đảo tán thành sao? Như thế nào mọi người đều không chuẩn bị xem mặt trên thừa trạch giới đại lão nhiệm kỳ mới sao? Lôi kính thương thở dài một hơi, nếu là chờ mặt trên mấy giới đều xem xong quá tốn thời gian. Mặt trên đều là thần tiên đánh nhau, chỉ cần ở đảo chủ lệnh tượng ra thiết hảo, chờ mặt trên đánh xong thông qua là được. Sớm một chút tiến linh hư cảnh còn có thể tại bọn họ phía trước đi vào tìm được điểm thứ tốt. Quá muộn người nhiều nguy hiểm đại. Ôn Hành, hợp lại lôi đài bên cạnh kia 13 mặt thủy kính là bài trí nha. Khó trách chỉ nhìn đến một mảnh hồng quang, nghe không được tiếng người nhìn không tới người mặt. Liễu Nguyệt Bạch nói, không ở chiếu trận nội người còn thoải mái một ít, bằng không còn sẽ nhìn đến thượng giới lôi đài hình ảnh. Ngược lại sẽ bị quấy nhiễu, Ôn Hành hiếm lạ nói. Thật đúng là có thể nhìn đến mặt trên tình huống a. Thanh nhai tử nói, có thể, cũng có thể nghe được ầm ĩ mơ hồ thanh âm, thật sự thực nhiễu người. Thượng giới trận pháp cùng phù triện thật không bằng ngự linh giới. Ôn Hành vội vàng bưng kín thanh nhai tử miệng, hư, ngươi kiềm chế điểm, vạn nhất bị thượng giới người tấu, Ta không giúp được ngươi, Thanh Nhai Tử gật gật đầu. Hắn có cảm mà phát thôi. Chỉ có thể quái thượng giới người không biết hạ giới phù triện tinh diệu. Thanh Nhai Tử cùng nước gợn hoành bọn họ điều tiết một chút đảo chủ lệnh. Bọn họ đem đảo chủ lệnh lưu tại lôi đài bên cạnh. Sau đó người chuẩn bị lặn mất đi linh hư cảnh. Ôn Hành quay đầu lại nhìn trên lôi đài mặt năm cái treo không đảo chủ lệnh. Hắn phun tào một câu. Này không phải ở lừa dối người sao? Liễu Nguyệt Bạch nói. Đúng vậy, mặc dù biết là ở lừa dối người. Chính là nên làm trường hợp vẫn là phải là mơ siêu. Ôn Hành lắc đầu. Lãng phí thời gian, lúc này. Thông hướng linh hư cảnh trên đường nhỏ sương mù rốt cuộc tản ra. Lôi Kính Thương nói. Có thể tiến linh hư cảnh người, chỉ có thể ở bên trong ngốc 10 ngày, vượt qua thời gian sẽ bị truyền tống ra tới, Ôn đạo hữu đi vào lúc sau nếu là thất lạc cũng không cần kinh hoàng. Có thể tìm được cái gì các bằng cơ duyên, Ôn Hành sửng sốt. Hắn kỳ thật chính là lại đây xem náo nhiệt, vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến Thừa Lan, kết quả đừng nói Thừa Lan, Thừa Trạch giới người cũng chưa nhìn đến, nói nữa. Hắn có thể tiến linh hư cảnh sao? Hắn không thuộc về năm cái tông môn một trong số đó a, Thanh Nhai Tử đối Ôn Hành nói. Tán nhân suy nghĩ cái gì đâu? Ôn Hành lắc đầu, không, không có gì, có thể tiến linh hư cảnh nhìn xem cũng hảo a. Vạn nhất có thể đào đến cái gì bảo bối đâu, nói Ôn Hành liền cùng đại gia cùng nhau đi lên thông. Hướng linh hư cảnh tiểu đạo. Trên đường nhỏ nhưng thật ra không có gì trận pháp có thể thẳng tới linh hư cảnh. Tiểu đạo trưởng ước 20 dặm, ở trên mặt biển như là một cái trường xà giống nhau thẳng tắp duỗi hướng phương xa. Lúc này đang lúc mặt trời chiều ngã về tây, màu cam dương quang chiếu vào mặt biển thượng, như là một hồ vàng, 20 dặm đối tu sĩ mà nói không dài. Trên chân dùng tới một chút linh khí. Một chén trà nhỏ công phu liền đi qua, Ôn Hành nhìn về phía mặt biển thời điểm trong lúc vô ý thấy được tiểu đạo hạ hỗn độn hải trung đen. Nhìn nhịt đạo mộc canh, đạo mộc, nếu hắn nhớ rõ, không sai, bọn họ phía trước là ở linh hư lâu trung, phía trước nghe Lôi Kính Thương bọn họ nói, linh hư cảnh ở linh hư lâu phía sau, bọn họ chẳng lẽ đã thông qua này đường nhỏ rời đi linh hư lâu sao? Ôn Hành về phía sau nhìn lại, hắn còn xác thật thấy được nơi xa có một cái cô độc hải đảo. Hải đảo thượng có cái cung điện bóng dáng như ẩn như hiện, lại tập trung nhìn vào. 18 cái treo không đảo cành đều quanh co khúc khuỷu tập trung tới rồi nơi này. Ôn Hành nhìn về phía cành phía trước, giật mình phát hiện, từ hắn góc độ này xem qua đi, linh hư cảnh vừa lúc ở vào cành giao hội chỗ. Thoạt nhìn sở hữu đạo mộc cành đều là từ linh hư cảnh phía dưới kéo dài đi ra ngoài như vậy, lại. Nhìn kỹ linh hư cảnh đen nhìn nhịt một mảnh, cùng treo không đảo bất đồng. Linh hư cảnh chung quanh đều là nước biển, điểm này nhưng thật ra cùng hạ giới mặt khác giới không sai biệt là mơ siêu tiểu đạo không khoan. Chỉ có thể dung hai người sóng vai hành tàu. Ôn Hành cùng Thanh Nhai Tử nhanh chóng hướng về linh hư cảnh tới gần. Thanh Nhai Tử nói, tán nhân, nếu là sau đó chúng ta ở linh hư cảnh chung tách ra. Nhưng có biện pháp có thể gom lại cùng nhau. Ôn Hành đôi tay một quán, vậy không rõ ràng lắm. Chỉ có thể xem linh hư cảnh có thể hay không đem chúng ta phân đến cùng nhau, Thanh Nhai Tử nói. Nếu là tách ra cũng không quan trọng, 10 ngày sau lại có thể gặp mặt. Đúng rồi tán nhân, ngài từ linh hư cảnh chung ra tới lúc sau liền cùng ta đi Tiêu Giao Tông đi. Thanh Nhai Tử nói, chờ ta đem Tiêu Giao Tông sự tình xử lý tốt, ta bồi ngươi cùng đi mặt trên Thừa Trạch Thừa Huệ giới, Ôn Hành cười nói. Cái này muốn bàn bạc kỹ hơn, không nóng này, bất quá ta nhưng thật ra muốn tìm nước gợn hoành, hắn xem như thừa ân giới chấp giới tiên quân đi. Ta yêu cầu hắn cho ta ấn cái ấn, Thanh Nhai Tử gật gật đầu. Kia nhưng thật ra thật sự, bất quá không biết hắn sẽ mở miệng muốn cái gì. Ta nghe nói muốn làm chấp giới tiên quân ở thơ tiến dẫn thượng dẫn tiến. Yêu cầu trả giá đại giới. Ta quay đầu lại giúp ngài hỏi thăm, yêu cầu làm cái gì nước Gợn Hoành mới có thể ở Thơ Tiến dẫn thượng ký tên, Ôn Hành cười nói. Kia Hành, vậy làm ơn ngươi, Ôn Hành nghĩ. Thân phận của hắn chính là địa tiên, đi vào lúc sau nhất định sẽ bị ném đến chim không thèm ỉa địa phương đi. Thanh Nhai Tử cùng nước Gợn Hoành bọn họ đều là đảo chủ. Bọn họ hẳn là sẽ bị phóng tới cùng nhau, không trong chốc lát. Bọn họ liền đến Linh Hư Cảnh bên cạnh. Linh Hư Cảnh bao phủ ở một cái thật lớn kết giới hạ. Như là một cái người khổng lồ giống nhau lẳng lặng ngủ đông ở hỗn độn hải thượng. Hoàng hôn dư quang lẳng lặng tưới xuống. Không trong chốc lát cuối cùng một tia quang cũng trầm tới rồi mặt biển hạ. Linh Hư Cảnh kết giới trước xuất hiện một đạo kim sắc đại môn. Nước Gợn Hoành bọn họ một đám đi tới đại môn chung. Chỉ thấy kết giới chung linh quang nhấp nháy. Nhìn dáng vẻ đi vào người bị truyền tống tới rồi bất đồng địa phương, Liễu Nguyệt Bạch bọn họ đi ở phía trước, Ôn đạo hữu, chúng ta đi vào trước, Ôn Hành chắp tay. Hảo, chú ý an toàn, Liễu Nguyệt Bạch bọn họ đi vào lúc sau. Liền đến phiên hắn cùng Thanh Nhai Tử, đi tới cửa. Ôn Hành đối Thanh Nhai Tử nói, bảo trọng, hắn có một loại cảm giác, hắn sẽ cùng Thanh Nhai Tử tách ra. Thanh Nhai Tử chắp tay, tán nhân cũng là, hai người đi đến môn chung, Ôn Hành chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể hắn liền không chịu khống chế xuống phía dưới rơi đi, loại này không trọng cảm giác cực kỳ. Giống cưỡi truyền tống trận cảm giác, Ôn Hành dưới chân đột nhiên trầm xuống, hắn đã đứng ở Linh Hư Cảnh đại địa thượng, Ôn Hành nhìn xem bốn phía lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắn quả nhiên lạc đơn. Liền biết thượng giới thiên đạo đối hắn một chút đều không hữu hảo. Này đều đem hắn đưa đến chạy đi đâu. Bốn phía đều là rậm rạp rừng cây. Tối lửa tắt đèn, Ôn Hành không biết vì cái gì này nhóm người không thể thừa dịp ban ngày tiến vào. Tuy nói hắn đôi mắt trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ đồ vật. Chính là đại buổi tối từ trong bóng tối mặt nhảy ra cái gì tới. Cũng sẽ dọa đến vạt nha. Ôn Hành đứng địa phương là một chỗ huyền nhai biên, cao cao dưới vực sâu có một cái con sông quanh co khúc khuỷu chảy về phía phương xa. Ôn Hành có thể nghe được dòng nước chảy qua thanh âm. Còn có thể nghe được đêm hành động vật hoạt động thanh âm ơ siêu bầu trời một vòng trăng non chậm. Dãi bò lên trên đầu ngón tay, màu bạc ánh sáng chiếu rọi đại địa, Ôn Hành đem côn côn dựng tại bên người. Hắn mở ra hai tay thật sâu hít một hơi, trong rừng cây đặc có ẩm ướt hơi thở ập vào trước mặt. Ôn Hành nghĩ, hắn vẫn là tìm một chỗ đi ngủ tương đối hảo. Như vậy nghĩ, hắn thần thức hướng về chung quanh một phóng. A, hảo gia hỏa, phạm vi ngàn dặm một người đều không có. Trong bóng đêm ít nhất có mấy trăm chỉ yêu thú nhìn thẳng Ôn Hành quay đầu đi. Chỉ thấy hắn phía sau trên vách núi. Mấy chỉ dã lang hai mắt sáng như thuyết, đối diện chính mình thấp giọng phát ra uy hiếp thanh âm ơ siêu, Ôn Hành chớp chớp mắt. Hắn sẽ đem quý giá giấc ngủ thời gian lãng phí ở cùng này đàn dã thú đánh nhau thượng sao? Đương nhiên sẽ không, Ôn Hành ngự phong dựng lên, lắc lư từ trên vách núi bay đi ra ngoài, khí trên vách núi mặt dã lang hừ hừ thẳng kêu, một bên phi, thần thức một bên quét. Ôn Hành thực mau liền tìm tới rồi đêm nay có thể ngủ hảo địa phương. Đó là một cây thật lớn cây tùng. Trên cây có một cái tổ chim ơ siêu, Ôn Hành dừng ở tổ chim phụ cận cành thượng. Tổ chim hẳn là đã bị vứt đi. Tổ chim chung còn di lưu điểu lưu lại tới uy áp. Từ cái này uy áp xem, này điểu khẳng định không bình thường. Không biết đây là cái gì điểu xào huyệt, bên trong nhưng thật ra rộng mở sạch sẽ. Có thể dung hai ba cá nhân nằm xuống. Hắn nhìn cây tùng đến mặt đất khoảng cách. Cái này khoảng cách, đại bộ phận bốn chân yêu thú là bò không lên. Ôn Hành lấy ra một giường chăn mở ra. Hắn đem côn côn đặt ở chăn bên cạnh. Sau đó chui vào chăn chung đi. Nhìn một ngày người khác đánh nhau cũng rất mệt a. Không trong chốc lát Ôn Hành liền phát ra đều đều tiếng ngáy trong bóng đêm. Có người ảnh bay nhanh tới gần này cây thật lớn cây tùng. Bóng người ở núi rừng gian xuyên qua, thân hình giống như nước chảy mây trôi, không trong chốc lát hắn liền sờ đến cây tùng hạ. Hắn vận khởi linh khí bay nhanh hướng về mặt trên tổ chim tới gần, tổ chim chung. Ôn Hành cùng Côn Côn đều ngủ rồi. Người tới thế nhưng một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Hắn lẳng lặng đứng ở tổ chim bên nhìn Ôn Hành ngủ nhan. Một lát sau, hắn sột sột soạt soạt chui vào Ôn Hành ổ chăn chung đi, vốn nên cảnh giác Ôn Hành cùng Côn Côn thế. Nhưng không hề hay biết, Ôn Hành hạnh phúc đánh tiểu khò khè. Côn Côn hai mảnh phiến lá gục xuống, cũng ở đều đều trên dưới, nhìn dáng vẻ ngủ thật sự thục. Ngày hôm sau, nắng sớm tảng sáng, Ôn Hành ở tiếng chim hót chung tỉnh lại, kết quả trợn mắt khai hai mắt, hắn liền cảm giác được bên người có cái gì không đúng. Hắn cứng đờ quay đầu vừa thấy tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nước gợn hoành thế nhưng nằm ở hắn trong lòng ngực ngủ đến thoải mái. Ôn Hành mặt xoát một chút trắng, mồ hôi lạnh ào ào xôn xao liền bắt đầu ra bên ngoài mạo. Hắn kinh hoàng sờ sờ chính mình quần áo. Còn hào, quần áo hoàn chỉnh. Ôn Hành đẩy đẩy nước gợn hoành. Thủy trưởng môn, tỉnh tỉnh. Nước gợn hoành anh một tiếng, hướng Ôn Hành trong lòng ngực chui toàn. Ôn Hành, hiện tại đem hắn từ trong ổ quăng ra ngoài có thể hay không Hành? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ta lấy làm tự hào cảnh giác ở nước gợn hoành trước mặt sụp đổ. Ta thế nhưng làm người chui vào ta trong lòng ngực tới ngủ. Vô Thương, ta không sạch sẽ. Liên Vô Thương, thực vật hệ ảo thuật thôi. Cây tơ hồng bản năng, ngươi có thể phát hiện liền có quỷ. Lần sau biết không muốn ở nơi đất hoang mặt ngủ đi. Sẽ bị đi ngang qua hoa dại thải. Ôn Hành, ngươi như thế nào một chút đều không ăn dấm. Liên Vô Thương, có thể ngủ đến ngươi Ôn Hành, chỉ có ta Ôn Hành. Không biết là nên khổ sở hay là nên cao hứng. Wikidic convert, hết chương.